sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn phần 3 của quyển sách Một tư duy khác về kinh tế và xã hội Việt Nam. Chúng ta sẽ mở đầu bằng nội dung trận đấu kinh tế giữa người dân với chuyên gia. Trận đấu đầu tiên. Khi tôi hoàn tất luận án tiến sĩ về quản trị tại trường đại học Southern Cross của Úc vào cuối năm 2006, tôi về lại Thượng Hải, được sự đồng ý của các đối tác cổ đông của quỹ Viasa trích ra 20 triệu đô la trong chương mục để đầu tư vào các cổ phiếu và trái phiếu của thị trường chứng khoán Trung Quốc. Các đối tác của tôi rất lạc quan, tự tin vì họ tin vào kỹ năng chuyên nghiệp mới được đào tạo rất bài bản của tôi. Dù sao, trong quá trình làm luận án, tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát sâu rộng hơn 800 quỹ đầu tư tại Trung Quốc, đọc hơn 200 cuốn sách về thị trường chứng khoán Trung Quốc và nghiên cứu cả ngàn bài viết, sưu khảo của đủ loại học giả khắp thế giới về đề tài này. Hơn cả cái bằng tiến sĩ, tôi được trường đại học Tongji phong cho một hàm vị rất cao, chuyên gia về thị trường chứng khoán Trung Quốc. Các quỹ đầu tư khác cũng ngỏ ý hợp tác đầu tư vì mọi người nghĩ là tri thức của tôi về thị trường chứng khoán chắc chắn sẽ giúp họ kiếm tiền thành công hơn. Trong 12 tháng sau đó, số tiền 20 triệu đô la đầu tư vào thị trường chứng khoán của quỹ kiếm được 36%. Trong khi đó, từ tháng 1 năm 2007 đến tháng 1 năm 2008, chỉ số SSI của sàn Thượng Hải tăng từ 2.786 đến 5.272, khoảng 89%. Một nhà đầu tư tay ngang bỏ tiền vào ETF cũng có thể kiếm được 75% không cần suy tính, giá từ 32 đô la lên đến 56 đô la. Nhưng xấu hổ nhất cho tôi là anh bạn hàng xóm, anh ta kiếm được khoảng 124% trong cùng thời gian đó. Anh là một cựu viên chức công an cỡ trung ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, chưa học xong trung học, mới có 32 tuổi. Kết quả của hiệp đầu trong trận đấu, người dân 1, chuyên gia 0. Trận đấu thứ 2. Cũng vào đầu năm 2007, tôi đến Hà Nội theo lời mời của một nhóm đại gia trong ngành chứng khoán và quỹ đầu tư để mạn đàm trong một họp mặt nhỏ chừng 30 người tham dự. Tôi nói về dự đoán của tôi. Khủng hoảng tài chính sẽ xảy ra trong vài ba tháng tới, lạm phát toàn cầu sẽ lên hơn 12% năm 2008 và vàng sẽ đạt đỉnh 2.000 đô la vào năm 2009. Tôi đúng về cuộc khủng hoảng kinh tế, nhưng sai bét về lạm phát và giá vàng. Lái xe cho tôi đi quanh Hà Nội chuyến về thăm đó là một anh tài xế taxi còn trẻ, khoảng 25 tuổi. Gia đình anh ta vốn làm ruộng là chính, sở hữu vài thửa đất lớn gần Hà Nội, giá đang tăng vùng vụt. Anh ta hỏi ý kiến tôi về vấn đề đầu tư vì nghe mọi người ca tụng tôi là một chuyên gia. Tôi khuyên anh ta bán hết đất vì các thành tố căn bản cho thấy hiện tượng bong bóng, giá đất Hà Nội đắt như thành phố New York. Sau đó nên bỏ tất cả tiền thu được vào vàng. Giá đang ở khoảng 630 đô la một lượng và trong 2 năm sẽ kiếm được gấp 3 lần vì lạm phát sẽ hoành hành. Anh ta không đồng ý, nó sẽ giữ đất vì giá còn lên cao trong 2 năm tới, trong khi vàng thì chưa chắc. Khi tôi về lại Hà Nội vào năm 2009, anh tìm ra khách sạn tôi ở qua một tin về hội thảo đầu tư trên mạng. Anh khoe là trúng lớn trong lần bán các thửa đất vừa rồi, không còn chạy taxi nữa và đang là một nhà đầu tư. Tỷ số trận đấu hiệp 2, người dân 2, chuyên gia 0. Các trận đấu khác. Thực ra, đây không chỉ là hai trường hợp đơn lẻ hay đặc biệt. Trong mọi xã hội, từ tư bản đến xã hội, từ dân chủ đến độc tài, không thiếu những tình huống mà người dân tỏ ra khôn ngoan, hiểu biết và quan trọng hơn cả là có khả năng biết kiếm tiền nhiều hơn các chuyên gia kinh tế tài chính. Lấy bà Ocean của gia đình tôi làm ví dụ. Trong 3 năm vừa qua, bao nhiêu tiền dành dụm được, bà bỏ ra mua vàng miếng. Vào năm 2008, giá vàng là 8.000 đô la một lượng. Bây giờ là 1.400 đô la, cho bà ta một mức hoàn trái khoảng 25% mỗi năm. Tôi chắc chắn đây là mức lời mơ ước của mọi chuyên gia đang làm cho các quỹ đầu tư nổi danh nước ngoài hay nội địa tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo một báo cáo riêng của một chuyên gia phân tích, mức hoàn trái về đầu tư trung bình của các quỹ tại Việt Nam trong 3 năm vừa qua là âm 17%. Tỷ số hiệp 3 trận đấu, người dân 3, chuyên gia 0. Giả thuyết về kiến thức và kiếm tiền. Đã có rất nhiều nghiên cứu và giả thuyết về sự yếu kém về thành quả của các chuyên gia trong những nhận định, dự đoán, kết luận và khuyến nghị về tình hình kinh tế tài chính hay xã hội. Những giá trị tiên đoán của các chuyên gia kinh tế tài chính đã hạ xuống rất thấp sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào cuối năm 2007. Hơn 83% các nhận định của các chuyên gia tại New York và London không tiên đoán được sự suy thoái nghiêm trọng của các định chế tài chính. Tại sao những đầu óc lớn trên đỉnh cao của xã hội lại vấp ngã thảm thương như vậy? Tại sao các siêu sao với đầy đủ dụng cụ, kỹ năng, kinh nghiệm và thì giờ lại không thể hát hay bằng một cô gái quê mộc mạc? Trước hết, mọi người phải lưu ý đến những nhận định, kết luận hay khuyến nghị của các chuyên gia có quyền lợi trong khi phát biểu cái gọi là ý kiến riêng của mình. Không ai lạ gì khi nghe các nhà quản lý hay các nhà phân tích của các quỹ đầu tư ca tụng triển vọng huy hoàng của nền kinh tế hay thị trường tài chính trong giai đoạn sắp tới. Đây chỉ là những PR để các vị này kêu gọi vốn đầu tư cho quỹ của họ. Hãy để các cổ đông hiện tại an tâm đừng chửi bới và rút vốn đã lỡ đầu tư. Còn các chuyên gia kinh tế, tài chính hay pháp lý để viết những bài có lợi cho các nhóm lợi ích đang vận động hành lang để tạo đặc quyền đặc lợi cho nhóm mình thì nhiều vô số kể. Giá trị của các bài viết này thiếu chiều sâu và chuyên nghiệp, không đáng được quan tâm. Nhưng vì số lượng của chúng nhiều và miễn phí để các mạng truyền thông phổ biến khắp nơi, nên bức tranh tổng quát phản ánh trên dư luận công chúng bị lệch lạc rất nhiều. Tuy nhiên, ngay cả với những chuyên gia có thực tâm nghiên cứu, tìm hiểu và đúc kết một nhận định khách quan, họ thường rơi vào những thiên kiến như sau. Tiền người khác, viết tắt là OBN. Thứ nhất, tôi vẫn nghĩ rằng khi làm một việc gì liên quan đến đồng tiền không do mình làm ra thì thái độ và tư duy của việc hành xử sẽ rất khác biệt so với khi đồng tiền đi liền khúc ruột. Chuyên gia thì hay nghiên cứu chuyện của người ta, không phải chuyện nhà nên không chịu áp lực của vợ con, gia đình hay bạn bè như người dân thường. Các kết luận thường làm nhẹ đi tầm ảnh hưởng trên đời sống của người dân. Các số liệu thường được bóp méo để hỗ trợ cho suy luận đã được đúc kết sẵn từ thiên kiến. Các khuyến nghị gần đây về kinh doanh vàng miếng hay đô la chợ đen cho thấy sự khác biệt rất lớn giữa ý kiến của người dân và các chuyên gia tài chính. Sự suy nghĩ về lạm phát cho thấy hiện tượng các chuyên gia đang sống trong những tháp ngà của xã hội, xa rời thực tế, không hiểu hay chịu đối diện với những tình huống khó khăn của việc mưu sinh thường nhật. Ngoài ra, người ta thường nghĩ chuyên gia là các nhà khoa học lấy sự độc lập làm nền tảng cho tư duy của mình, sự mềm dẻo uyển chuyển làm căn bản cho suy luận. Nhưng sau khi lăn lộn nhiều trong giới khoa bản và môi trường nghiên cứu, tôi nhận thấy chuyên gia lại là những người rất thích bày đàn, thích suy nghĩ theo số đông và cứng nhắc với định kiến đã lỗi thời. Các chuyên gia kinh tế của trường phái Chicago luôn luôn phải đả kích, bài bác các lập luận của phe Ivy League và ngược lại. Chả thế mà trong lịch sử tri thức nhân loại, Galileo đã bị cầm tù vì nói trái đất tròn và Scott Ray phải uống thuốc độc với triết thuyết lạ tai của mình. Cái tôi quá lớn của các nhà đại tri thức khiến họ không thể chấp nhận sự lầm lẫn hay thua kém của mình. Họ sẽ triệt hạ mọi đối thủ bằng mọi cách, chính thống hay tà đạo, để bảo vệ cái tôi. Gần đây, trước tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nhân cũng như các sinh viên hay email đến tôi để xin một vài nhận định, dự đoán về viễn cảnh. Tôi thành thật tin rằng, cái trực giác và những tiếp xúc hàng ngày với thực tại sẽ làm mọi suy đoán nhận xét của họ chính xác hơn là những số liệu vô nghĩa mà tôi thu lượm được từ các bài thảo luận của các chuyên gia khác. Thực ra, kinh tế vĩ mô cũng chỉ ảnh hưởng một phần nhỏ trong việc làm ăn của họ. Điều quan trọng hơn vẫn là sự sáng tạo cá nhân trong tư duy, sự kiên trì trong tình huống và sự bộc phát trong hành động. Dĩ nhiên, họ cũng như tôi, đặt ý kiến riêng của các chuyên gia vượt quá tầm quan trọng trong suy luận và hành xử của người dân. Tôi thường lướt qua danh sách các bài nóng nhất trong các trang mạng như Vietnamnet, Vietnam Express hay Tuổi Trẻ. Gần đây, những bài viết thu hút số lượng độc giả nhiều nhất vẫn là chuyện bà vợ đốt chồng ở Long An, rất nóng, hay vụ sức khỏe của cụ rùa ở Hồ Gươm, rất lành, chứ không phải các bài thảo luận khô khan về lạm phát, tỷ giá hay lãi suất. Có lẽ người dân hiểu rõ giá trị thực sự của các bài nhận định, hay nghĩ cho cùng, cách thức để ngủ ngon và không lo bị chồng hay vợ đốt vẫn quan trọng hơn là chuyện kiếm tiền lạc vặt. Tháng 2 năm 2011. Có 2 tỷ đầu tư vào đâu? Trong chuỗi hội thảo về đầu tư cho năm 2011 và những năm khó khăn sắp đến, câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất từ khán thính giả Việt Nam là tôi đang có khoảng từ 1 đến 5 tỷ đồng tiền tiết kiệm, tôi phải đầu tư vào đâu cho an toàn và hiệu quả? Mời các bạn cùng khosachnoi.com.vn theo dõi nội dung dưới đây để trả lời cho câu hỏi này. Câu trả lời của tôi vẫn là những giải pháp bền vững sau 42 năm quan sát kinh tế thế giới. Thực ra, đây là những nguyên tắc căn bản cho sự đầu tư dài hạn, dành cho một thành phần tương đối khá giả của xã hội và nó ứng dụng vào những thời điểm cực thịnh của kinh tế toàn cầu cũng như những lúc bong bóng tài sản thi nhau vỡ. Nhiều người tham dự hội thảo đã thất vọng vì tôi không đưa ra một công thức nào kỳ diệu để giúp họ chụp giật cơ hội trong suy thoái hay để họ biết thêm một kênh đầu cơ hay hơn. Họ luôn có quan niệm là đầu tư thì phải biết đi tắt đón đầu hay mượn đầu heo nấu cháo. Đầu tư và kiếm tiền. Trước hết, tôi muốn khẳng định lại sự khác biệt giữa đầu tư và kiếm tiền. Nếu đầu tư cần một tỷ lệ hoàn trái tốt dựa trên mức rủi ro mà nhà đầu tư đã chấp nhận sẵn, thì việc kiếm tiền lại tùy thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan và địa phương, đôi khi không liên quan gì đến đầu tư. Một khế ước cung cấp lớn với một công ty đa quốc, một tin tức nội gián chính xác của đội lái tàu chứng khoán, một việc làm với số lương hậu hĩnh là 1001 trong những chuyện kiếm tiền. Và theo nhiều nhà tỷ phú thế giới, tiền kiếm được nhiều và khả quan nhất là vào thời điểm cực thịnh của bong bóng hay vào những lúc đại suy thoái của nền kinh tế. Người Tàu vẫn thường ca tụng nguy cơ, trong nguy hiểm mới thấy rõ cơ hội. Trở lại vấn đề đầu tư, đây là một quy trình để bảo vệ tài sản của mình và hy vọng một lợi nhuận khả quan có thể được tìm thấy qua những quyết định đầu tư dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro. Mức lợi hoàn trái luôn có tỷ lệ thuận với các điều kiện rủi ro. Giải pháp đầu tư dài hạn. Nếu tôi là chủ một gia đình trung lưu, có dư chút tiền mặt trong thời điểm hiện tại ở Việt Nam, tôi sẽ theo thứ tự ưu tiên kể sau để đầu tư số tiền tiết kiệm này vào các lĩnh vực. 1. Giáo dục. Một tài sản mà chúng ta không thể mất được khi còn sống là tài sản trí tuệ. Tôi đã nói nhiều về Zuckerberg và ý tưởng Facebook của anh sinh viên 26 tuổi này. Chỉ với 1.000 đô la và 5 năm khai thác, anh đã biến ý tưởng của mình thành 60 tỷ đô la. Dù không mấy người có những đột phá hay may mắn như Zuckerberg, nhưng một thống kê năm 2006 của Bộ Lao động Mỹ cho thấy thu nhập trung bình của một người tốt nghiệp tiến sĩ là 89.600 đô la và cao học là 62.300 đô la. Trong khi đó, thu nhập trung bình của một cử nhân là 52.200 đô la và một bằng trung học là 32.200 đô la. Tóm lại, một đầu tư vào giáo dục sẽ đem lại cho bạn, gia đình bạn hay những người thân yêu một hoàn trái khoảng 67% mỗi năm, liên tục trong vài năm khi bạn có tài sản này. Không một kênh đầu tư nào có thể qua mặt con số ROE này trong bất cứ tình trạng kinh tế nào. Tại Việt Nam, vì kinh tế còn dựa vào nông nghiệp và sản xuất gia công thay vì vào dịch vụ và công nghệ cao, nên ROE có thể ít hơn. Nhưng đây là hướng đi bắt buộc của mọi nền kinh tế trong các thập kỷ tới. Ngay cả những khóa học bổ túc kéo dài chỉ vài ba tuần cũng đem lại những kết quả rất khả quan cho tài chính cũng như công việc, nhờ có thêm kỹ năng quản lý và chuyên nghiệp chuyên sâu hơn. 2. Công ty riêng của mình. Theo cuốn sách nổi danh của hai giáo sư Stanley và Danko, có đến 74% các nhà triệu phú ở Mỹ thành công nhờ tài sản kiếm được từ công ty riêng của cá nhân, nhiều hơn tất cả mọi tài sản khác như địa ốc, chứng khoán hay tiền thừa kế từ gia đình. Đầu tư vào công ty của mình để tăng cường nội lực như gia tăng chất lượng sản phẩm, tìm kiếm công nghệ hiện đại, xây dựng thương hiệu lâu dài, tạo khách hàng trung thành, đào tạo đội ngũ nhân viên, thuê quản lý bài bản là một đầu tư khôn ngoan nhất trong thời kỳ kinh tế suy thoái. Vì khi hoạt động chậm lại, bạn sẽ có thời giờ để tái cấu trúc tổ chức và nhất là tài chính, để có một dòng tiền vững bền hơn trong tương lai về doanh thu cũng như lợi nhuận. 3. Căn nhà cho gia đình. Một căn nhà là một tài sản dài lâu cho nhiều thế hệ trong gia đình và là một đầu tư cần thiết để chống đỡ những trắc trở khó khăn có thể xảy đến trong tương lai. Một căn nhà cho gia đình khác hẳn với một đầu tư về địa ốc. Căn nhà phải phù hợp với ý thức chủ quan của nhiều thành viên trong gia đình và mục tiêu là để tạo dựng một môi trường để chúng ta an cư lạc nghiệp. Vì đây không phải là một đầu tư thuần túy. Các yếu tố về thiên nhiên, tập quán, văn hóa, về định hướng phát triển của cá nhân và gia đình, sự thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày, có thể có tầm quan trọng hơn. Tuy vậy, với một đầu tư cho căn nhà gia đình, mức độ hoàn trái vài chục năm vẫn còn cao hơn những đầu tư ngắn hạn về địa ốc. Một nhận xét khác của tôi là đầu tư dù để kiếm thu nhập cố định hay đầu cơ thứ cấp về địa ốc lúc này tại Việt Nam là một điều rất khó khăn, không nên liên quan vào nếu không có một lợi thế cạnh tranh nào đặc biệt. 4. Vàng bạc và các kim loại quý. Đây không thực sự là một kênh đầu tư, nhưng là một chiến lược phòng thủ hay nhất để bảo vệ tài sản lâu dài. Trong nhiều cuộc hội thảo, tôi đã so sánh vàng với đồng đô la Mỹ được coi như một bản vị bền vững nhất trong 40 năm vừa qua. Trước năm 1971, chính phủ Mỹ cam kết nếu là bạn có 35 đô la, chính phủ sẽ bán cho bạn một lượng vàng. Sau khi Nixon hủy bỏ điều lệ này, đồng đô la đã bị suy thoái toàn diện. không những bạn phải mất hơn 1.400 đô la để mua một lượng vàng vào năm 2010, bạn chỉ cần 160 lượng là mua được một căn nhà trung bình giá 230.000 đô la, thay vì 400 lượng như vào năm 1971, giá 14.000 đô la. Nếu so sánh với các bảng vị khác hơn đô la Mỹ, như tiền franc của Pháp, ngày trước là euro, peso của Mexico và Argentina hay đô la Hồng Kông, số vàng lưu giữ được suốt 40 năm qua đã tương đương với những giá trị cao ngất trời khi so với các tài sản khác. Các kim loại khác như bạc, platinum thường giữ giá trị song song với vàng, nhưng việc mua vàng hơi phức tạp hơn. 5. Các hợp đồng dầu thô và khoáng sản. Tôi không hiểu về luật lệ hay cách thức để mua bán các hợp đồng nguyên liệu tại Việt Nam, nhưng đây cũng là một kênh đầu tư có nhiều tính thanh khoản để giải ngân hay thoái vốn, và thường rất độc lập với những thủ thuật làm giá hay ảnh hưởng của quản lý như các cổ phiếu của SMES, tức doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dĩ nhiên, những nhà kinh tế và chuyên gia hàng đầu có thể có nhiều lợi thế về thông tin và phân tích. Nhưng nếu các bạn có những kinh nghiệm mua bán thực tế như giao dịch mua bán về những nguyên liệu này trong nhiều năm, bạn có thể suy đoán vững vàng còn hơn các doanh nhân. Một anh bạn của tôi ở Panama chuyên trồng và mua bán cây cacao, giờ kiếm tiền rất thanh nhàn với việc mua bán các hợp đồng cacao mỗi tuần nhờ kinh nghiệm. 6. Cổ phiếu của các công ty đa quốc gia. Kinh tế toàn cầu có thể chậm lại trong thập niên tới, nhưng sự tăng trưởng dân số trung lưu ở nhiều nước đang phát triển sẽ tiếp tục gia tăng thị phần của các công ty đa quốc gia có thương hiệu tốt, bền vững và dòng sản phẩm đa dạng toàn cầu. Tôi muốn nói đến những công ty như P&G, Unilever, Coca-Cola, McDonald's, Visa, Visa, Nestle, Sony, Honda. Các công ty này có thể có vài năm hoạt động yếu kém, nhưng nhìn ở thời điểm 10 năm, chiều hướng đi lên của các cổ phiếu gần như chắc chắn. 7. Bản vị của các quốc gia may mắn. Tôi đọc ở một thống kê đã lâu cho biết là 97% các chính phủ trên toàn cầu luôn bội chi ngân sách và để bù vào sự thiếu hụt, họ vay mượn tối đa và in thêm tiền bừa bãi. Ngay cả chính phủ bị nhiều kiểm soát như Mỹ cũng nằm trong danh sách bê bối này. Do đó, dù đầu tư vào bản vị nào, 97% là bạn sẽ mất tiền vì bản vị mất giá, yếu tố của lạm phát. Tuy nhiên, có một vài bản vị của các quốc gia tôi gọi là may mắn như Úc, có một lượng khoáng sản dồi dào trên mỗi đầu chân cao nhất thế giới. So với các bản vị khác, đồng đô la Úc sẽ giữ vững giá trị dù chính phủ Úc cũng không tốt lành gì trong việc tiêu tiền của dân. Các quốc gia may mắn khác là Canada, Brunei, Saudi Arabia, Kuwait. 8. Trái phiếu của các chính phủ bền vững. Sau cùng, tôi không thích kênh đầu tư này, nhưng phải cho những cá nhân thích biết rõ mức hoàn trái trước khi đầu tư. Tôi nghĩ có những chính phủ rất biết trách nhiệm và không tiêu tiền bừa bãi. Khi phát hành trái phiếu, họ cân nhắc rất cẩn thận về khả năng trả nợ và tương lai bền vững của nền kinh tế quốc gia họ sẽ giảm thiểu mọi rủi ro. Tôi nghĩ đến trái phiếu của Đức, Thụy Sĩ, Hồng Kông, Singapore. Những sản phẩm này có thể giúp bạn ngủ ngon hơn. Những điều phải cảnh giác. Như tôi đã nói, mức hoàn trái của đầu tư tùy thuộc rất nhiều vào tỷ số rủi ro. Khi biết rõ mức độ rủi ro mà mình có thể chấp nhận được, thì kênh đầu tư và thời hạn đầu tư sẽ là một bài toán khá đơn giản, có vài nguyên tắc cần nhớ. 1. Bạn có thể có một cảm nhận tốt hơn các chuyên gia tài chính về những vấn đề địa phương, cá nhân, đặc thù, và nhất là khi liên quan đến tiền của mình. Nên nhớ là các quỹ đầu tư luôn luôn đánh bạc với OBM, nên những quyết định của họ thường mang đến lợi cá nhân hay sự nghiệp của họ nhiều hơn của bạn. 2. Nếu bạn đã phân tích kỹ lưỡng và tin vào chiến thuật đầu tư lựa chọn của mình, nên kiên trì chờ đợi vì tình hình hay biến đổi bất chợt và mỗi thay đổi nhanh chóng trong giao dịch sẽ chỉ làm rối loạn mục tiêu và phán đoán. Quên đi những tình trạng vĩ mô hiện thời, mọi thứ đều thay đổi trước khi mình nhận thức được thực tại. Khi nghĩ đến đầu tư, đừng suy nghĩ ngắn hạn. 3. Đừng đầu tư dàn trải, hay chăm chú đến một hay hai lĩnh vực mà mình thông suốt. Đừng liên quan đến những mô hình kinh doanh mà mình không rõ ràng. Khi tất cả mọi người nhảy vào một lĩnh vực đầu tư, thì đó là lúc mình nên rút lui để tránh tổn thất. Ngoại trừ đây là một chiến thuật mình đã hoạch định và chắc chắn. Đây có thể là một bài viết rất buồn chán của tôi, nhưng tôi tin nó là một bài viết vô cùng hữu ích cho một số bạn đang tiết kiệm. chúng ta luôn luôn tìm kiếm những công thức đầu tư thần kỳ, cũng như hay mơ mộng về những chuyện tình lãng mạn cháy bỏng. Nhưng một người vợ hiền đảm đang hay một người chồng đàng hoàng có trách nhiệm là điều tốt nhất cho cuộc sống hàng ngày hiện nay. Hãy nhìn vào thực tại, lo cho tương lai tài chính của mình và gia đình, đừng để mất tiền vì những hoang tưởng nhất thời. Tháng 3 năm 2011. Bong bóng bất động sản sẽ vỡ vào năm 2012. Theo định nghĩa, bong bóng tài sản xảy ra khi thời giá của một loại tài sản được đẩy quá xa giá trị thực sự và bình thường của các tài sản này. Các chuyên gia kinh tế và người dân thường có những tranh cãi gay gắt về danh từ bong bóng khi mô tả tình thế của thị trường, vì không ai đồng ý về giá trị thực sự hay bình thường của bất cứ loại tài sản nào. Bất động sản hay địa ốc là một loại tài sản đặc thù, mang nhiều tính chất địa phương và bao gồm nhiều phân khúc thị trường khác biệt, nên khi nói về bong bóng bất động sản, chúng ta phải thu gọn lĩnh vực bàn cãi và hiểu rõ những giới hạn của bài phân tích. Bài viết này chỉ thảo luận về phân khúc nhà ở của thị trường bất động sản tại Việt Nam và cố gắng tìm hiểu là hiện nay chúng ta có thể dùng chữ bong bóng để mô tả tình huống và nếu có thì cái bong bóng này bao giờ sẽ vỡ và hậu quả sẽ ảnh hưởng gì đến nền kinh tế vĩ mô. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn những nội dung giải thích cho câu hỏi trên. Mời các bạn cùng theo dõi. Những thành tố tạo giá trị bất động sản. Trước hết, những yếu tố để tạo thành giá trị của bất động sản bao gồm những yếu tố định lượng được. A. Luật cung cầu của thị trường. B. Khả năng mua của người tiêu dùng. C. Dòng tiền đang rót vào kênh bất động sản. D. Tình hình kinh tế vĩ mô. Và những yếu tố vô hình không thể đo lường chính xác gồm A. Tác động của các nhà đầu cơ. B. Trào lưu tâm lý của đám đông. C. Chính sách của chính phủ. Và D. Tư duy và cảm xúc của mọi người liên quan. Các yếu tố định lượng. Trong các yếu tố định lượng, quan trọng nhất là luật cung cầu của thị trường. Phân khúc nào, nhà ở cao cấp hay trung bình hay cho giới thu nhập thấp, thương mại hay văn phòng, bất động sản du lịch, khu công nghiệp. Chúng ta cũng có thể tính ra số lượng cung và nhu cầu của người tiêu dùng. Hiện nay ở Việt Nam, căn cứ theo báo cáo của các nhà môi giới địa ốc, trong cũng như ngoài nước, thì nhà ở cao cấp có một số cung khoảng 1/3 lớn hơn số cầu, và tổng số đơn vị của nhà đầu cơ thứ cấp chiếm khoảng 47% số lượng bán ra. Trong khi đó, số lượng cầu ở các phân khúc khác tương đối cao hơn lượng cung, nhất là phân khúc nhà thu nhập thấp. Yếu tố thứ hai là khả năng thu mua của người tiêu dùng. Theo thị trường Âu Mỹ, người ta tính 25% mức thu nhập của người mua là khả năng trả nợ khi so sánh với số tiền vay phải trả hàng tháng cho ngân hàng, cộng với tiền thuế và bảo hiểm. Lấy ví dụ ở Việt Nam, thu nhập trung bình của một cặp vợ chồng cùng đi làm là 12 triệu đồng mỗi tháng. Nếu dùng một tỷ số cao hơn người nước ngoài là 35% để dành cho việc trả nợ, tức 4,2 triệu, thì họ có thể vay một số tiền tối đa là 400 triệu, trả làm 20 năm với lãi suất 15% một năm. Người Việt Nam có nhiều tiền tiết kiệm, nên số tiền mặt trả trước có thể lên đến 1/3. Dựa trên các yếu tố này, thì căn nhà trung bình giá khoảng 600 triệu đồng là thích hợp với túi tiền và hoàn cảnh của họ. Và cũng theo công thức này, thì phần lớn nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội đều vượt quá khả năng trả nợ của người tiêu dùng. Tuy vậy, giá cả tại các tỉnh nhỏ cho thấy chỉ hơi cao hơn khả năng một chút. Yếu tố khác có thể đo lường được là dòng tiền đang đổ vào bất động sản, gồm tiền nhàn rỗi của nhà đầu tư, tiền vay mượn của ngân hàng hay tư nhân, và tiền đầu tư từ nước ngoài qua FDI. Hiện nay, FDI vẫn đổ vào các dự án bất động sản có giá đất trưng dụng thấp nhất và có nhiều ưu đãi trong điều kiện đầu tư. Tuy nhiên, rất ít tiền FDI cho các dự án đang dang dở, bị kẹt vốn, mà chủ đầu tư không chịu hạ giá hơn 30% giá vốn ban đầu. Hệ thống ngân hàng địa phương thì đã lỡ kẹt với rất nhiều khoản nợ xấu, nên vẫn phải tiếp tục cho các chủ đầu tư bất động sản đáo hạn, hy vọng thị trường phục hồi. Tỷ lệ nợ xấu của các khoản vay bất động sản của ngân hàng không được tiết lộ, cũng như chỉ tiêu xếp hạng nợ xấu cũng khá quốc tế nên chỉ có thể ước tính. Theo một chuyên gia tài chính của Singapore, số nợ xấu này trung bình lên đến 18% của toàn số nợ, một con số rất cao. Đồng tiền nhàn rỗi từ tư nhân vẫn khá dồi dào, nhưng sau khi thị trường bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh đóng băng, thì các nhà đầu tư bắt đầu chuyển tiền qua kênh đầu tư khác. Hiện nay, nhà nước đang ngăn dòng tiền này đổ vào kênh vàng hay đô la, nên chắc chắn sẽ là đổ một ít vào bất động sản, nhưng sẽ giới hạn vì tâm lý hoang mang với triển vọng của nền kinh tế. Yếu tố có thể định lượng thứ tư là ảnh hưởng từ nền kinh tế vĩ mô, mà tác động chính sẽ là mức độ tăng trưởng của thu nhập quốc gia, tỷ giá đồng Việt Nam và con số lạm phát. Thu nhập quốc gia bao gồm cán cân xuất khẩu so với nhập khẩu, FDI, kiều hối và nợ vay tư và công. tất cả các thành tố này đều tiêu cực, có khuynh hướng đi xuống và sẽ ảnh hưởng xấu đến giá trị thực sự của bất động sản trong một thị trường bình thường. Do đó, nếu chỉ nhìn vào bốn yếu tố định lượng trên, có thể nói là thị giá nhà ở cho người dân đang cao hơn từ 10% cho các nhà ở tại các tỉnh ngoài Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, đến 20% cho các nhà trung bình và lên đến 40% cho các nhà cao cấp. Nếu Việt Nam có một nền kinh tế bình thường như các quốc gia Âu Mỹ, thì mọi định lý tài chính sẽ tiên đoán là bong bóng có thể vỡ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam chứa nhiều nghịch lý khó có thể lý giải. Những yếu tố vô hình không định lượng lại thường có một tầm quan trọng hơn với người tiêu dùng hay nhà đầu cơ thứ cấp. Các yếu tố vô hình. Hai yếu tố vô hình quan trọng nhất trong giá trị bất động sản tại Việt Nam là tác động mạnh mẽ của các nhà đầu cơ với sự hỗ trợ đắc lực của các chủ đầu tư cho dự án, cũng như những tài trợ bất đắc dĩ của các ngân hàng và tâm lý bày đàn của đám đông. Thông tin về bất động sản tại Việt Nam thiếu hẳn sự minh bạch và trung thực, luật về bất động sản phức tạp và khó thi hành, nên các nhà đầu cơ lợi dụng tối đa khe hở này để thực hiện những thủ thuật trắng trợn và đôi khi vi phạm, từ quảng cáo hay phóng tin đồn sai sự thật đến làm giá qua các giao dịch dưới gầm bàn. Tác động của các nhà đầu cơ có thể nhận thấy rõ rệt trong những vụ thối giá đất gần đây ở Hà Nội và trước đây ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cường độ của các nhà đầu cơ cho thấy một sức đẩy có ảnh hưởng khá lớn trên thị giá. Các nhà đầu tư Việt Nam cũng biểu hiện hội chứng bày đàn rất cao. Vì truyền thống gia đình, bạn bè và bè phái trong xã hội, các nhà đầu tư thường không có nhiều phán đoán độc lập hay cố gắng đi tìm những cơ hội đặc thù khác biệt. Đặc tính ai sao tôi vậy khiến thị trường dao động về một phía, không cân bằng và gây ra hiện tượng bong bóng thường xuyên hơn. Ở mặt khác, yếu tố này lại có thể tác động nhanh hơn đến thị giá khi vài nhà đầu cơ kẹt tiền bán tháo. Tâm lý hốt hoảng khi có người la cháy trong một rạp hát đông người là một thí dụ. Hai yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến thị giá của bất động sản là chính sách của nhà nước và cảm quan của người mua hay bán. Luật lệ về bất động sản Việt Nam khác nhiều so với thế giới, nên khó có thể dùng các công thức bình thường để suy diễn tác động của yếu tố này trên thị giá. Tuy nhiên, chúng ta có thể chắc chắn được vài điều. Nhà nước không muốn để cho bong bóng bất động sản vỡ vì hậu quả nguy hiểm của nó trên nợ xấu của hệ thống ngân hàng. Thêm vào đó, chính sách của nhà nước thường có kết quả ngược lại với mục tiêu ban đầu, nên những thủ tục hành chính mới sẽ làm chậm lại mọi giao dịch, cùng một lúc chậm lại sự phát nổ của thị giá, và giúp giữ giá thành cao hơn. Với quyết tâm ngăn chặn sự đổ vỡ của bong bóng, nhà nước có thể đổ thêm số tiền lớn vào kênh bất động sản, trực tiếp hay qua ngân hàng, và kết quả sau cùng là tiến trình đi xuống sẽ bị chậm lại nhiều năm. Ngoài ra, nếu tỷ lệ lạm phát quá cao, đồng tiền mất giá trầm trọng, thì dòng tiền của tư nhân cũng có thể đổ xô về bất động sản để giữ an toàn cho tiền nhàn rỗi. Một yếu tố khác nữa là bất động sản có một giá trị cá nhân do cảm xúc riêng biệt của người mua hay người bán. Trong các loại tài sản, bất động sản thường đi đôi với sự yêu ghét dễ ảnh hưởng đến quyết định của mọi người liên quan. Một khu phố được nhiều người ưa thích qua những kỷ niệm quá khứ có thể đẩy giá thành lên 15% đến 40% cao hơn trị giá thực sự. Một kiến trúc đặc thù có thể tạo dị ứng hay yêu mến tùy cảm quan cá nhân. Nói tóm lại, khó có thể đo lường sự quyến luyến không lý giải này về bất động sản, và yếu tố này có thể giúp trị giá bất động sản bền vững hơn. Bong bóng nào rồi cũng vỡ. Nhìn chung, bốn yếu tố vô hình là rào cản hiện nay đang ngăn ngừa sự đổ vỡ của bong bóng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Dù bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh đang đóng băng, nhưng giá cả chưa quay về với giá trị thực và hợp lý như các yếu tố định lượng ghi nhận. Tuy nhiên, về lâu về dài, tất cả bong bóng đều phải vỡ để thị giá quay về với thực tế. Vấn đề là các yếu tố vô hình sẽ giữ giá và thanh khoản được bao lâu. Qua kinh nghiệm của các bong bóng tại các quốc gia Âu Mỹ, thì bong bóng được coi như đã vỡ khi thị giá xuống dưới 30%. Vì tâm lý hốt hoảng, thị giá có thể xuống thêm 20% dưới giá thực sự và bình thường. Do đó, tùy mức giá đã được bong bóng thiết lập, với nguyên tắc càng lên cao càng xuống thấp, giá nhà ở cao cấp hiện nay tại Hà Nội có thể mất đến 60% thị giá nếu bong bóng phát nổ. Với đóng băng, nhà ở cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể mất khoảng 40%. Các phân khúc nhà ở khác cũng sẽ mất giá nhưng ít hơn. Những kết luận chủ quan. Theo nhận xét của người viết, thị trường nhà ở tại Hà Nội sẽ đóng băng vào năm 2012 như Thành phố Hồ Chí Minh, và có thể mất 4 năm nữa trước khi bong bóng bất động sản tại Việt Nam nổ tung và giá cả quay lại mức độ bình thường khoảng 8 năm sau đó. Tuy vậy, bất cứ một tác động tâm lý lớn nào trên thị trường, một vụ lường gạt vỡ nợ lớn, sự sụp đổ của một ngân hàng hay một tập đoàn nổi tiếng, có thể là ngòi nổ đẩy tiến trình diễn ra sớm hơn. Năm 2000, sau cuộc khủng hoảng tài chính tại Á Châu, tôi qua Bangkok thăm các bạn cũ, trong đó có một đại gia về bất động sản. Từng được báo Forbes tuyên dương là tỷ phú đang lên của Thái Lan, ông ta buồn rầu đưa tôi đi xem các công trình đang xây dang dở của ông, từ những khu đô thị mới đến những tòa nhà thương mại văn phòng đầy tham vọng. Khắp Bangkok, những cơ sở bê tông cốt sắt dựng lên nửa chừng rồi bỏ hoang cho ta ấn tượng giống một thế giới sau cuộc chiến nguyên tử. Vì khả năng và quan hệ, sau 10 năm, vị đại gia bất động sản gần phá sản này đã phục hồi phong độ và hiện là một trong những công ty bất động sản hàng đầu của Thái Lan. Đầu năm nay, tôi hỏi bao giờ ông sẽ sang Việt Nam để đầu tư. Ông ta trả lời, cuối năm 2012, lúc đó bong bóng đã nổ và tôi tha hồ lựa chọn dự án với giá rẻ. Tôi nghĩ chắc ông lầm, bong bóng bất động sản của Việt Nam với bộ phim Thảm họa 2012, chúng ta hãy chờ xem. Tháng 4 năm 2011. Tiếp theo phần 3 của quyển sách Một tư duy khác về kinh tế và xã hội Việt Nam, kho sách nói.com.vn giới thiệu đến các bạn nội dung 7 rào cản giết chết các phi vụ M&A tại Việt Nam. Trong tình trạng suy thoái kinh tế, nhiều doanh nghiệp Việt Nam lớn và nhỏ nhìn vào thị trường M&A, tức sát nhập và mua lại, như cái phao cuối cùng trước những cơn sóng lớn của nền kinh tế. Niềm hy vọng thường đặt vào những đối tác và nhà đầu tư nước ngoài, nhằm đem lại cho họ không những nguồn tài chính cần thiết, mà còn thêm vào đó là những công nghệ hiện đại, thương hiệu tốt và thị trường thế giới. Nếu không câu được con cá nước ngoài nào, các doanh nghiệp gặp khó khăn đành phải quay lại với những đối thủ hoặc đối tác ở Việt Nam. Họ chắc phải bán công ty rẻ hơn, người Việt Nam với nhau thì gần như biết rõ tẩy của nhau, với những điều kiện khắt khe hơn và thường mất đi quyền quản lý đứa con tinh thần của họ. Nhưng dù với đối tác nào, M&A tại Việt Nam vẫn gặp rất nhiều rào cản, khiến tỷ lệ thành công của giao dịch cũng như sự sáp nhập của hai công ty khác văn hóa sau khi hoàn tất giao dịch sẽ gặp nhiều thách thức lớn lao cho cả hai bên mua và bán. Tôi chỉ liệt kê 7 rào cản chính yếu mà hai bên phải đương đầu. Nhiều yếu tố khác dù nhỏ hơn cũng có thể giết một giao dịch hoặc làm vụ việc M&A trở thành ác mộng cho hai bên sau khi hoàn tất. Sự chuẩn bị tinh thần và tài lực để giải quyết và vượt qua 7 rào cản này có thể là vấn đề sinh tử của M&A tại Việt Nam. 1. Tư duy và văn hóa. Doanh nghiệp Á Đông thường quyết định và dựa vào trực giác, sĩ diện và cảm quan cá nhân nhiều hơn so với các đồng nghiệp bên Âu Mỹ. Ở các xứ này, chiến lược định vị của công ty, sản phẩm độc đáo, chỉ số tài chính ROI, giá thị trường, thương hiệu hay công nghệ đặc thù là những thành tố chính. Nhưng ở Việt Nam, ngoài các yếu tố trên, doanh nhân Việt Nam còn lưu ý đến quan hệ giữa hai bên, vấn đề sĩ diện bị mua, hay đôi khi lợi ích cá nhân còn quan trọng hơn mục tiêu của công ty. Văn hóa Á Đông đặt nặng liên hệ gia đình nên phần lớn những doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn là một thực thể gia đình trị. Mỗi người Việt Nam là một ông trời con nên sự sáp nhập bình đẳng và lâu dài giữa hai doanh nghiệp Việt Nam là điều khó xảy ra. Thường thường thì cá lớn nuốt cá bé, mua lại chứ không sáp nhập. Nhưng những con cá bé lại có nhiều thủ thuật có thể làm cho con cá lớn bị mắc nghẹn hay đau dạ dày liên tục. Đối với các đối tác nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam rất sẵn lòng sáp nhập toàn phần hay bán phần, một hình thức của đầu tư FDI. Vì họ nghĩ là người nước ngoài chưa quen biết với môi trường kinh doanh nội địa nên thường trả giá cao hơn và dễ bị lợi dụng trong việc điều hành hàng ngày. 2. Minh bạch và trung thực. Rào cản thứ hai là những số liệu về tài chính và hoạt động mà các doanh nghiệp Việt Nam công bố. Rất nhiều báo cáo được ủy tạo và che đậy, khiến bức tranh toàn cảnh khó mà hình dung. Quan trọng hơn là những khoản nợ, những tiêu sản bị che giấu, những tài sản được thổi phồng, việc thiếu thuế chính phủ hay việc cấp giấy phép không rõ ràng. Chưa nói đến việc sau khi đã bán xong một doanh nghiệp, người chủ cũ cho bà con thiết lập một công ty tương tự để cạnh tranh. Doanh nhân Việt Nam cũng bị tiếng xấu là hay nổ về khả năng và tiềm lực. Với pháp luật Âu Mỹ, khi công bố chỉ 90% sự thật cũng bị kết tội là nói dối. Không có minh bạch trung thực thì việc lương danh khó tồn tại lâu dài. Khi nhà đầu tư đã mất niềm tin, sớm muộn gì họ cũng phải bỏ chạy. 3. Khía cạnh pháp lý. Một đồng nghiệp người Áo của tôi bay qua Việt Nam để khảo sát về một công ty sở tại mà ông muốn mua. Sau khi nghe luật sư giảng về 7 đạo luật có thể ảnh hưởng đến việc hoàn tất giao dịch, ông ta xin cáo lỗi để về khách sạn ngủ. Ông nói rằng luật ở đây sao quá rắc rối và nhiều mâu thuẫn, ông ta không thể hiểu nổi. Nói tổng quát, việc giao dịch mua lại một công ty nhỏ của ông, chỉ 8 triệu đô la phải chịu sự chi phối của 7 luật khác nhau, luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật cạnh tranh, luật chứng khoán, luật môi trường, luật mua bán tài sản, luật nhà đất, chưa kể đến những thông tư nghị định có thể ban hành bất cứ lúc nào. Để đi lọt 7 cửa này, vị luật sư tiên đoán là phải mất hơn 2 năm, nếu không phải trả phí bôi trơn. Lần chót, tôi nghe ông vừa mua xong một doanh nghiệp khác cũng tầm cỡ ở Thái Lan, giao dịch chỉ mất 4 tháng. Ngay cả khi hai bên đều là doanh nghiệp trong nước, các thủ tục pháp lý không dễ dàng gì. Mọi chậm trễ về thời gian đều tốn kém và có thể làm người mua hay bán mất động lực và đổi ý. 4. Định giá doanh nghiệp. Doanh nhân Việt Nam thường định giá mua bán trên số tiền họ đã đầu tư. Trong khi đó, người Âu Mỹ lại dựa vào giá thị trường hay dòng tiền. Đây thường là một mâu thuẫn khó giải quyết nếu các con số này cách biệt nhau quá xa. Một vài doanh nghiệp lớn có thể đồng ý sử dụng một nhà định giá độc lập, nhưng phí tổn và nghi ngại thường làm doanh nhân Việt Nam không đồng ý. Một yếu tố nữa là việc định giá các tài sản vô hình, như công nghệ, thương hiệu, kinh nghiệm, gây rất nhiều tranh cãi vì doanh nhân Việt Nam vẫn chưa hình dung rõ ràng về giá trị hay những thực thi về bản quyền trí tuệ. 5. Vốn tài trợ. Hiện nay, các giao dịch M&A thường dựa vào vốn tài trợ của ngân hàng, các quỹ đầu tư hay việc bán cổ phiếu, trái phiếu ra sàn chứng khoán hay các khoản tiền riêng của công ty. Những hình thức tài trợ theo dạng đòn bẩy vẫn chưa được phổ biến và khiến nhiều doanh nhân Việt Nam nghi ngại. Trong tình huống mà lãi suất lên đến 20% tại ngân hàng, các quỹ đầu tư tại Việt Nam đã cạn kiệt tiền dư thừa và sàn chứng khoán suy sụp không có thanh khoản, thì việc tài trợ cho dịch vụ M&A sẽ rất khó khăn. Tôi thường cổ suý cho giải pháp niêm yết tại sàn Mỹ, nhưng doanh nhân Việt Nam không mặn mà lắm vì thiếu sự hiểu biết. 6. Đội ngũ tư vấn. Một giao dịch M&A thường cần rất nhiều nhà tư vấn độc lập vì ít công ty nào có đủ nhân lực với khả năng và kinh nghiệm để hoàn tất. Thông thường, chúng ta phải nhờ đến tư vấn về pháp lý, về ngân hàng đầu tư, về kiểm toán, về định giá, về thông tin đại chúng. Quan trọng hơn nữa là một công ty trung gian, họ đứng giữa để nhận tiền người mua và đảm bảo là giấy tờ sang nhượng công ty hay tài sản phù hợp với luật lệ và hợp đồng. Tổng số các chi phí này khá cao, có thể lên đến 15% giá giao dịch cho dịch vụ nhỏ, dưới 10 triệu đô la, và 5% cho giao dịch lớn, trên 200 triệu đô la. Doanh nhân Việt Nam thường không chịu trả các phí này. Tại Âu Mỹ, các M&A nhỏ dưới 10 triệu đô la thường do những nhà môi giới thương mại làm trung gian. Các nhà môi giới này phải học và thi đậu mới được cấp chứng chỉ hành nghề. Tại Việt Nam, có rất nhiều cò tương tự, nhưng họ không có chức năng hay kinh nghiệm và cũng không được đào tạo. 7. Hậu giao dịch. Vấn đề lớn nhất sau khi sáp nhập hay mua lại là làm sao để hai công ty với hai văn hóa khác nhau cùng chuyên hành trên một kế hoạch. Đã có rất nhiều đụng chạm giữa các vị quản lý và nhân viên hai bên. Giữa quyền lợi riêng của từng cá nhân, giữa những thị phần và thương hiệu đối chọi. Nếu không khéo giải quyết, công ty sẽ mất rất nhiều thời giờ cũng như nhân lực, đồng nghĩa với việc mất mát doanh thu và lợi nhuận. Kết. Chiến thực M&A được rất nhiều doanh nhân Việt Nam lên kế hoạch cho các năm tới. Tuy nhiên, vì những rào cản này, nhiều doanh nghiệp sẽ thất vọng. Theo tiến sĩ Phạm Chí Hùng của Indochine Cloud, chỉ có khoảng 35% các giao dịch M&A tại Việt Nam được hoàn tất tốt đẹp. Tôi nghĩ con số này không tượng trưng cho hình ảnh toàn cảnh, vì tiến sĩ Hùng chỉ tính đến những thương vụ lớn hơn 10 triệu đô la. Nếu gom cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ, tôi nghĩ con số đúng hơn là dưới 10%. Thực sự, nếu không chuẩn bị đầy đủ và hiểu rõ những chướng ngại vật, các doanh nhân Việt Nam sẽ bỏ rất nhiều thời giờ và tiền bạc vào một chiến thuật không hiệu quả. Một khảo cứu khác của công ty tư vấn McKinsey cho thấy, trong những giao dịch M&A thành công, chỉ có 26% là đem lại lợi ích, tính bằng doanh thu và thị phần cho bên mua. Còn lại, rất nhiều vụ mua lại đã làm lãng phí tiền bạc và cơ hội của các công ty chỉ muốn tăng trưởng, bất chấp giá phải trả. Để kết luận, M&A là một vũ khí bén nhọn để phát triển công ty cho người mua, hay để thoái vốn với bên bán. Vì bén nhọn, nên nếu không cẩn thận, cả hai bên sẽ bị đứt tay dễ dàng. Tháng 6 năm 2011